Siêu cấp cưng chiều, chương 837, chương 751. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoát cái, Doãn Mạt đã rút dao găm ra, đặt lên cổ Hạ Sâm, thấp giọng cảnh cáo. Nếu anh Hạ có ý đồ bất chính, tôi sẽ đâm anh vì tự vệ. L một ý do cũng chính đáng lắm mà. Vừa nói, cô ta vừa dùng lực, lưỡi dao bén ngoắt nhanh chóng để lại một vệt trên xương quai xanh của hai A Hạ Sâm. Hạ Sâm lạnh mặt, lẳng lặng nghiêng đầu nhìn vai trái mình, sau đó nhướng mày nhìn Doãn Mạt, dùng sức rất mạnh kéo cô ta quay lại phòng ngủ, hất ngã người xuống giường. Hẳn lật chân đạp cửa phòng, cảm giác khiến người ta hãi hùng lan tràn khắp phòng ngủ. Cô vung dao quẹt qua bả vai hắn, vô liêm sỉ, lưỡi dao bén ngọt cắt lớp vải, máu tươi lập tức nhiễm đỏ áo ngủ trắng tuyết. Doãn Mạt không dãy dụa quá mức, lúc đi vào phòng khách, thoáng thấy sofa đơn. Đáy mắt cô ta hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Trong phòng ngủ, Hạ Sâm đẩy ngã Doãn Mạt, xốc chăn lên trùm luôn hai người. Tầm mắt tối mờ, Doãn Mạt kiêng dè thân thủ và tính phóng đãng của Hạ Sâm, đang định đạp hắn thì nghe tiếng Hàn nghiền ngẫm chế giễu. Cô dám đạp là tôi đè cô ra ngay đấy. Trong bóng tối, Doãn Mạt siết dao găm, cắn răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc anh muốn gì? Hạ Sâm vỗ gò má cô ta. Ở bên đó... H2 Hạ Sâm nhìn vẻ đấu tranh trong mắt cô ta, ngón tay thoảng dùng sức siết chặt cắm, thấp giọng nói. Vào nhà rồi nói, dứt lời, há không n hất tay cầm dao của Doãn Mạt ra, siết cổ tay cô ta kéo về phía phòng ngủ. Cô ta xoay người xuống giường, kéo cửa ra, bất ngờ và vào lồng ngực Hạ Sâm. Doãn Mạt đề phòng nhảy xuống giường, chuẩn bị xong tư thế phòng ngự, cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Sâm. Phòng ngủ quá yên ắng. Khiến cô ta có thể nghe tiếng rên rỉ ngắt quãng rõ ràng từ ngoài cửa. Cô ta hoài nghi nhìn đối diện. Hắn xem phim thể loại đó trong phòng khách. Hạ Sâm lại liếc nhìn bả vai chảy máu không ngừng của mình. Lê chân đến cuối giường ngồi xuống. Mặt mày âm u. Người của phủ công tước không biết điều như vậy sao? Cách chương.